Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 752, chương 752, tức chết ngẫu nhiên rồi đấy. Y học trung tâm, buổi sáng, kiểm tra phòng bắt đầu. Adam bọn họ mỗi người mang theo 4 cái bác sĩ tập sự. Đi theo chủ trị sau lưng, đi tuần tra thuộc về riêng phần mình phòng ban bệnh nhân. Bớt bác sĩ nhìn thoáng qua Adam. Adam nhìn thoáng qua ánh mắt sáng ngời nhìn xem chính mình 4 nhỏ. Đối với Lexi nhấc lên cái cằm. Gray bác sĩ, Meredith không có ở đây thời điểm. Tại bệnh nhân trước mặt, Adam xưng hô Lexi đều đem chữ nhỏ bỏ đi. Samantha John, 32 tuổi, ung thư vú giai đoạn đầu. Dự định hôm nay làm bảo vệ nhũ phẫu thuật. Chấm ngoặc kép, Lexi lập tức đứng ra. Thuộc như lòng bàn tay bắt đầu giới thiệu Samantha bệnh tình. Đây là Adam bệnh nhân. Bớt bác sĩ đứng ở một bên. Không có mở miệng. Tùy ý Adam bắt đầu đặt câu hỏi Lexi một chút phẫu thuật chi tiết vấn đề. Y sĩ trưởng tại Adam bên này. Hiện tại cũng chỉ là treo cái tên thôi. Rất tốt. Xem ra ngươi làm bài tập. Adam gật đầu nói. Gray bác sĩ. Ngươi đến phụ trách dồn nữ sĩ trước phẫu thuật chuẩn bị. Mặc dù Samantha hẳn là không ngại chính. Mình bác sĩ là nam hay là nữ. Nhưng có một số việc vẫn là nữ bác sĩ đối nữ bệnh nhân dễ dàng hơn một chút. Đúng, đang cần bác sĩ. Lexi đáp, Adam cùng Samantha nói vài câu. Liền cùng bước bác sĩ sóng vai đi ra phòng bệnh. Christina 3 bước cũng thành 2 bước. Đi tới bước bác sĩ mặt khác bên ngoài một bên. 4 nhỏ bên trong ngoại trừ Lexi lưu lại chăm sóc Samantha bên ngoài. Còn lại 3 cái. Cùng Christina thủ hạ 1 đến số 4. Đồng loạt đi theo Adam 3 người sau lưng. Đi tuần tra cái thứ 2 phòng bệnh. Những cái kia không phải Adam tiếp ca bệnh. Cơ bản đều giao cho Christina. Tại bước bác sĩ hỏi thăm lúc. Christina lại bắt đầu cướp đáp. Nhưng nói vài câu. Liền tại Adam cùng bước bác sĩ ánh mắt bên trong ngừng. Số 3. Người đến nói. Christina chỉ có thể buồn bực tùy tiện một ngón tay. Gần bác sĩ, người đến nói, bớt bác sĩ liếc Christina một cái, nhìn xem số 3 trước ngực minh bài, gọi ra số 3 chính thức xưng hô. Đúng, bớt bác sĩ, số 3 gần bác sĩ, lần thứ nhất bị nhìn thẳng vào, hơn nữa còn là boss, lập tức hồng quang đầy mặt bắt đầu giải thích bệnh nhân bệnh tình. Adam cho Christina nháy mắt, ý tứ đang nói, xem đi. Bọn họ cũng không giống như ngươi nói vậy ngu. Christina chỉ là lật ra một cái liếc mắt. Adam cười cười không nói gì. Cái này mới vòng thứ 2 trực ban. Vẫn còn người mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc thế giới, giai đoạn. Cho nên những người mới cho dù tốt lại chênh lệch biểu hiện. Cũng có thể lý giải. Lại kém. Rất dễ lý giải. Bọn họ những này manh tân. Không biết sớm lật xem bệnh án. Làm tốt bài tập. Lấy ứng đối cấp trên bác sĩ đặt câu hỏi. Cho dù tốt, cũng không có gì. Bọn họ những này manh tân. Còn chưa trở thành kẻ già đời. Trong lòng đạp đạp phía dưới. Cố gắng làm đến tốt nhất. Là rất bình thường. Chỉ bất quá loại này cố gắng thái độ. Có thể hay không tại bọn hắn hoàn toàn quen thuộc bệnh viện tiết tấu phía sau còn có thể một mực. Kiên trì. Đây mới là mấu chốt. Tra xong phòng. Adam liền mang theo Lexi, York, tiến vào phòng mổ, cho Samantha làm bảo vệ nhũ phẫu thuật. O'Malley, Torres bác sĩ hôm nay tâm tình không tệ à, phẫu thuật thuận lợi. Tiến vào tán gẫu giai đoạn lúc, Adam nhìn thoáng qua đứng ở một bên York. Ha ha, York dưới khẩu trang khóe miệng có chút run rẩy. Hiển nhiên không phải rất muốn nói cái đề tài này. Xem ra ngươi tối hôm qua thật rất cố gắng. Adam trêu chọc nói với chúng ta nói đi, có vấn đề gì hay không? Đang cần bác sĩ, hiện tại là phẫu thuật thời gian, ta không muốn nói cá nhân cảm tình vấn đề. York ánh mắt bi phẫn, mà còn đây là người tư ẩn, tình cảm gì vấn đề? Adam kinh ngạc nói, ngươi tối hôm qua không cùng Torres bác sĩ cùng một chỗ nhìn học tập ban băng ghi hình. Không có cái gì y học bên trên vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, York cái kia quý nga. Ngươi căn bản không phải ý tứ kia. Ta chính là ý tứ kia. Adam ý vị thâm trường cười nói. Ngoại trừ cùng một chỗ học tập y học, cộng đồng tiến bộ, còn có cái gì có thể để cho Torres bác sĩ cao hứng như vậy? Ha ha, làm nhất trợ Lexi, nhịn không được cười ra tiếng. Không cần như vậy kháng cự. Adam nhìn xem quính không được York, nhắc nhở, thử tiếp thu, có lẽ tâm tình của ngươi liền sẽ hoàn toàn khác nhau. Cái này so cái gì đều mạnh. Ngươi không thể nào không biết Maslow nhu cầu cấp độ lý luận a. Nói xong, nhìn về phía Lexi, Gray, ngươi biết không? Maslow nói, nhân loại nhu cầu cấp độ kết cấu, từ dưới lên trên, tổng cộng có 5 tầng, bị hình tượng miêu tả vì kim tự tháp kết cấu. Lexi lập tức nói ra, dưới nhất tầng là sinh lý nhu cầu, hướng lên theo thứ tự là an toàn nhu cầu, xã giao nhu cầu, tôn trọng nhu cầu, bản thân nhu cầu, bản thân giá trị thực hiện nhu cầu, là cao nhất nhu cầu. Đông Quốc có cái cổ đại triết nhân nói qua, lấy hồ trên đó, đến hồ trong đó, lấy hồ trong đó, đến hồ xuống, lấy hồ bên dưới, thì không có đoạt được vậy. Adam cười nói, chúng ta cố gắng học y, là truy cầu nhân loại nhu cầu cấp độ tầng cao nhất, bản thân giá trị thực hiện nhu cầu. Nhắm chuẩn cái này cao nhất mục tiêu đi cố gắng, liền tính cuối cùng không có hoàn toàn thực hiện, nhưng lấy hồ trên đó, tối thiểu nhất cũng phải hồ trong đó. Tại hiện đại xã hội này, không những đến hồ trong đó, là liền chúng xuống toàn bộ bao trùm, tôn trọng, xã giao, an toàn, sinh lý những này tầng dưới chót nhu cầu. Tại chúng ta truy cầu cao nhất bản thân giá trị thực hiện quá trình bên trong, chỉ cần ngươi muốn, trên cơ bản đều có thể được đến giải quyết. Còn có cái gì so đây càng chuyện tốt đẹp sao? Tại cái này sức sản xuất cực lớn phát triển xã hội hiện đại, phàm là có một cái bình thường thành thạo một nghề, chỉ cần ngươi chân tâm thích, đồng thời thành kính đem kỹ năng này phát huy đến cực hạn, đến lúc đó tiền là chắc chắn sẽ không thiếu đến. Mà một khi có tiền, tôn trọng, xã giao, an toàn, sinh lý, thật cái gì cần có đều có. Tương lai không có hy vọng, nhưng cùng đi qua so sánh, đây tuyệt đối là một cái tốt đẹp nhất thời đại. Không có. Lexi ánh mắt sùng bái phụ họa. Adam cười cười, tiếp tục làm phẫu thuật. Bộ này lý luận cũng chỉ thích hợp hàng ngày hệ thế giới. Đổi thành tại tiên kiếm kỳ hiệp truyền loại này có khả năng vì thích phát điện ảo tưởng thế giới. Nói chuyện yêu đương liền có thể cứu vớt thế giới. Cái này nguyên bản thấp nhất sinh lý nhu cầu, trực tiếp biến thành trí cao truy cầu. Phẫu thuật rất thuận lợi kết thúc. Adam rời đi phòng mổ về sau, liền gặp một đám người vây quanh ở một gian phòng bệnh VIP phía trước. Không khỏi đi tới, bởi vì đám người này là Bớt bác sĩ, Sếp bác sĩ, Mongery bác sĩ, Sơ Loan bác sĩ, đều là y học trung tâm tuyệt đối hạch tâm. Đây là tại làm gì? Adam cười hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi. Mark Sơ Loan diễu cợt nói. Đây là chúng ta những này chủ trị chiến trường. Ngươi một cái nho nhỏ bác sĩ nội chú. Cái kia làm cái gì đi. Bệnh viện chủ tịch ở bên trong. Mongery bác sĩ trợn nhìn Mark. Một cái, thay Adam giải thích nói. Hắn là tới vuốt mông ngựa. Muốn chủ tịch để hắn làm ngoại khoa chủ nhiệm. Ha ha, Adam khẽ mỉm cười. Một câu hai ý nghĩa nói, dạng này cũng có thể sao? Ta tưởng rằng hạ nhiệm chủ nhiệm nhân tuyển chỉ là tại Bớt bác sĩ. Sếp bác sĩ cùng Mongery bác sĩ các ngươi ba vị chúng tuyển một cái đây. Ta cũng là cảm thấy. Như vậy, Mongery bác sĩ cùng sếp bác sĩ chăm miệng một lời nói. Bớt bác sĩ cười không nói, nhưng biểu lộ hiển nhiên cũng là tán đồng. Chúng ta chỉnh hình bác sĩ cũng có thể thay đổi nhân sinh. Mark Sơ Loan cảm nhận được mãnh liệt y học chuỗi xem thường. Sắc mặt lập tức đen lợi hại. Ai không phải đâu. Adam dùng vật lý học viện viện trưởng nhìn Howard ánh mắt. Liếc một cái sắc mặt đen bắt đầu đỏ lên Mark Sơ Loan. Sau đó liền rời đi. Hiếu kỳ nhìn về phía Mongery bác sĩ. Chủ tịch bị bệnh gì? Còn không biết. Bất quá ta nghĩ ta khả năng giúp đỡ được với bận bịu. Ta cũng có thể giúp được việc. Ta mới có. thể giúp chút gì không? Ta cũng thế, chấm ngoặc kép, một đám chủ trị tại cái kia bày tỏ chính mình là tới hỗ trợ. Mark Sloan cũng không ngoại lệ, bất quá Adam tại hắn mở miệng lúc, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía hắn, kéo theo tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Làm gì? Mark Sloan phát điên nói. Các ngươi có ý tứ gì? Nếu mà ta không có nhớ lầm, chủ tịch là người Do Thái, mà còn đã 58 tuổi à? Adam nghiêm trang nói. Hắn cũng không cần Sloan bác sĩ ngươi trợ giúp đi. Ân, không cần. Tất cả mọi người lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Montgomery bác sĩ càng là trực tiếp mở miệng bổ đao. Nên làm, đạo Do Thái lễ cắt quy đầu trưởng lão đã sớm tại chủ tịch xuất sinh ngày thứ 8 liền làm. Các loại, Mark, có lẽ ngươi có thể quy y đạo Do Thái. Về sau làm cái chuyên trách lễ cắt quy đầu trưởng lão. Phương diện này ngươi là nhất chuyên nghiệp, nhất định rất được hoan nghênh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mark Sloan kém chút không có bị tức chết. Đây chính là Trần Trụ Y học chuỗi xem thường kỳ thị. Hết lần này tới lần khác đứng ở chỗ này tất cả mọi người. Tựa hồ cũng có tư cách nhìn hắn chê cười. Không nói cùng hắn cùng một đẳng cấp bậc bác sĩ bọn họ. Chính là Adam. Hắn cũng chỉ có thể tại y sĩ trưởng về mặt thân phận trêu chọc vài câu. Không có chút nào lực sát thương. Mà bây giờ Adam tiện tay đánh trả. Tức chết ngẫu nhiên rồi đấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.